Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trùng sinh mà đến Dương Vũ Huy bởi vì có được hệ thống. Lòng tin tràn đầy, cảm, thấy chính mình có vốn liếng theo đuổi cái này kiếp trước thầm mến nữ sinh. Có cái này lục soát hệ thống. Hắn liền có thể ở cái thế giới này làm một vố lớn, thành tựu vô thượng sự nghiệp vĩ đại. Sẽ có tiền hướng hắn cuồn cuộn mà đến. Danh dự địa vị, nữ nhân, những vật này, biến rất dễ dàng. Không còn xa không thể chạm. Cho dù là biết Trần Gia Nam có bạn trai tình huống, vẫn như cũ cảm thấy chính mình có thể đào góc thành công. Nếu như đối phương có ánh mắt liền chọn hắn, Dương Vũ Huy nói mình có thể theo đuổi được giáo hoa Trần Gia Nam. Trong túc, sáng người cũng không tin. Nói hắn bị điên, người ta đặt vào hảo hảo phú nhị đại. Bạn trai không muốn, muốn ngươi cái này nghèo điểu ti. Một bang cùng phòng con, chỉ sợ thiên hạ bất loạn đánh cược. Dương Vũ Huy lòng tin bạo giáp, mua hoa liền đi tỏ tình. Chuyện đương nhiên liền bị Trần Gia Nam cự tuyệt. Trần Gia Nam căn bản cũng không nhận biết người này, làm sao có thể đáp ứng làm bạn gái của hắn. Huống chi nàng đã có bạn trai. Nếu như mỗi cái nam sinh đều cùng với nàng tỏ tình, đều phải cùng một chỗ, kia Trần Gia Nam đến có bao nhiêu bạn trai a? Trần Gia Nam bạn trai biết chuyện này, tự nhiên muốn đi cảnh cáo Dương Vũ Huy một phen, làm hắn không muốn quấn lấy bạn gái của mình. Dương Vũ Huy đạt được hệ thống sau, dựa vào lục soát hệ thống, hắn đã bán mất hai bài ca từ, chính là lòng tự tin bạo dạp thời điểm, bị Trần Gia Nam bạn trai Lý Tân Trạch như vậy vũ nhục, lập tức thì không chịu nổi, cắm rễ tại trong máu tự ti lại tự đại, làm Dương Vũ Huy chán ghét cư cao lâm. Hạ Lý Tân Trạch, Dương Vũ Huy rất thù giàu. Lý Tân Trạch làm hắn nhớ tới chính mình kiếp trước, vì có thể chụp một bộ phim truyền hình, cùng những cái kia nhà sản xuất, cầu ra ra cáo nãi nãi. Hai phe cựu oán cứ như vậy tiếp theo. Kế tiếp chuyện xưa chính là điều ti nghịch tập treo lên đánh phú nhị đại. Phú, nhị đại các loại ngu xuẩn các loại tìm đường chết. Tìm người trả thù lặp đi. Lặp lại bị đánh mặt. Lý Tân Trạch trong nhà là kinh doanh công ty giải trí. Dương Vũ Huy liền dùng trong tay mình tài nguyên giúp đỡ Lý ra đối địch công ty. Tại Dương Vũ Huy mang đến xung kích dưới, Lý gia rất nhanh liền phá sản. Lý Tân Trạch ba ba nhảy lầu. Lý Tân Trạch cũng bị xe áp gãy chân. Mà Dương Vũ Huy tại ngành giải trí đứng vững bước chân. Danh tiếng rất kinh. Không uổng phí thổi bay chi lực liền có thể viết ra kịch bản. Các loại kinh, điển tiểu thuyết, tóm lại không gì làm không được. Văn phòng cũng có thể biến hóa tự nhiên. Đập đến văn nghệ phim tình cảm. Lại, đập đến không đâu vào đâu thương nghiệp điện ảnh. Lý Tân Trạch hai chân bị đè gãy. Trong nhà phá sản, nhân sinh quả thực một tia hy vọng cũng không có. Toàn bộ nhờ Trần Gia Nam chiếu cố. Trần Gia Nam vì chiếu cố Lý Tân Trạch, phi thường vất vả, khắp nơi làm công. Một lần tại cao cấp sẽ gặp được phong quang vô hạn Lý Tân Trạch. Lý Tân Trạch nhìn thấy Trần Gia Nam hoảng hốt một chút. Sau đó rất có vũ nhục. Tính hướng Trần Gia Nam ngực lấp một đem tiền mặt. Sau đó phi thường tiêu sái. Nghênh ngang rời đi. Ái mộ Lý Tân Trạch nữ nhân ở trong có một cái là hắc đạo lão đại nữ nhi. Ghi, nhớ Trần Gia Nam. Nhất là nhìn thấy Trần Gia Nam xinh đẹp như vậy. Liền làm, thủ hạ của mình đem mặt của nàng hoa hoa. Lưu manh vốn còn muốn cường bạo Trần Gia Nam, nhưng là Trần Gia Nam tùy thân mang theo phòng sói phun xương tránh thoát một kiếp. Lý Tân Trạch nhìn thấy bạn gái của mình bởi vì mình duyên cớ hủy khuôn mặt, phụ thân của mình bởi vì Dương Vũ Huy chết rồi, bạn gái vốn dĩ có tiền trình thật tốt bị hủy một dài như hoa mặt, chính mình như vậy muốn chết không sống. Lý Tân Trạch dự định cùng Dương Vũ Huy đồng quy vu tận, không biết theo cái gì con đường lấy được bom, nổ Dương Vũ Huy công ty cao ốc. Tất nhiên Lý Tân Trạch hạ tràng rất thê thảm. bị ném vào ngục giam bị một đám phạm nhân hành hạ, tươi sống hành hạ chết. Trần Gia Nam đi nhặt xác thời điểm, Lý Tân Trạch toàn thân đều là vết thương, gầy thành da bọc xương, hậu môn lỏng chảy uế vật. Trần Gia Nam cảm thấy là chính mình hại Lý Tân Trạch. Mọi chuyện bắt đầu chính là Dương Vũ Huy cùng với nàng tỏ tình. Trần Gia Nam hận cái kia cao cao tại thượng. Trên TV mỗi ngày đều có hắn người. Tin tức, Trần Gia Nam thu thập liên quan tới tất cả Dương Vũ Huy tác phẩm. Phát hiện, Dương Vũ Huy mỗi bộ tác phẩm phong cách đều không giống. Mỗi bộ kinh điển tiểu thuyết văn phong cũng không giống nhau. Có thể viết ra Kim Dung hào hùng khí thế lại mộc mạc sang hèn cùng hưởng phong cách, lại có thể viết ra Cổ Long chủ nghĩa lãng mạn phong cách. Khai sáng rất nhiều lưu phái tính đồ vật. Một người tác phẩm hoặc nhiều hoặc ít mang một ít người đặc thù phong cách. Dương Vũ Huy phong cách quả thực hay thay đổi đến hoa mắt. Chụp người ngoại quốc điện ảnh cũng là người ngoại quốc tư tưởng hạch tâm. Phủ thêm hoa hạ ra mà thôi. Trần Gia Nam tại trên mạng phát bài viết nói Dương Vũ Huy tác phẩm đều là tím. Tay súng viết dùm, liệt kê ra đủ loại chứng cứ. Cái này bài post đưa tới rất lớn chú ý. Chính là Dương Vũ Huy nhìn thấy cái này bài post thời điểm, trong lòng cũng nhịn không được luống cuống một chút. Hệ thống chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Dương Vũ Huy đối cái này phát bài viết, người sinh ra nồng đậm sát ý. Hắc đạo lão đại nữ nhi thống hận có người như vậy nói xấu Dương Vũ Huy. Thông qua các loại thủ đoạn tìm được Trần Gia Nam, đem Trần Gia Nam tiền dâm hậu sát ném trong biển cho cá ăn. Trần Gia Nam tâm nguyện làm Dương Vũ Huy cái này lạ nhân không có gì cả, vĩnh viễn bị dẫm đạp không có gì cả, đau khổ dày vò bảo hộ Lý Tân Trạch, thay đổi Lý Tân Trạch vận mệnh bi thảm. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản quả thực mồ hôi rầm rề. Không nói trước Dương Vũ Huy nghịch thiên kim thủ chỉ, chính là hắn những này hậu cung nữ nhân mạng lưới quan hệ liền phi thường khủng bố. Lại là hắc đạo lão đại nữ nhi, lại là thượng tầng nhân vật nữ nhi, liền đầy đủ cấp Dương Vũ Huy chống lên từng đạo ô dù. Dù sao thế giới này không có nam nhân khác, tất cả ưu tú nữ nhân đều yêu Dương Vũ Huy, đều sẽ bị hắn vương bát chi khí hấp dẫn. Tại một chồng một vợ chế độ dưới, những nữ nhân này thế mà chấp nhận nữ nhân khác tồn tại, ở chung thân tỉ muội đồng dạng, thật là hài hòa. Thà làm cường giả thiếp, không vì kẻ yếu vợ. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu, hướng trong phòng ngủ đi. Tốt, khi tiến vào nhiệm vụ thời gian tại Dương Vũ Huy trùng sinh không lâu. Hiện tại Dương Vũ Huy còn không có nghiêu bước đến sông ra vũ trụ. Còn có chăn, chọc đường sống, trở lại ký túc xá. Ninh Thư tắm rửa một cái, sau đó tỉ mỉ hồi ức kịch bản mỗi chi tiết. Đem Dương Vũ Huy làm cái gì? Viết bài hát kia, viết cái nào bản kịch, bản đều ghi chép lại. Nếu như Dương Vũ Huy chính lòng tin tràn đầy làm một vật ra tới, lại phát hiện vật này trước thời gian xuất thế, kia mới tốt nhìn đâu. Không có hệ thống Dương Vũ Huy không có gì cả, chẳng phải là cái gì? Ỷ vào một cái khác thế giới song song tài nguyên phong phú mà thôi. Có một chút năng lực liền muốn lên trời, dựa vào kim thủ chỉ đi đến nhân sinh đỉnh phong, cũng không cải biến được Dương Vũ Huy ghê tởm tự ti nội tâm. Ninh Thư đang viết Dương Vũ Huy quang huy lý lịch biểu, cuộc đời nhật ký, đều có nào thành tựu cùng tác phẩm. Điện thoại di động vang lên, Ninh Thư nhận nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến cởi mở thanh âm, Gia Nam. Nghe nói có người cùng ngươi tỏ tình. Đây là Trần Gia Nam bạn trai Lý Tân Trạch. Tốt đẹp như vậy thanh niên, bị Dương Vũ Huy trả thù thành như vậy. Ninh Thư, lần đầu tiên trong đời có bạn trai. Thế nhưng là bạn trai không phải nàng. Hết chương.